Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1555, phần mộ 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily ngươi cảm thấy thế nào? Đối mặt này gần ngay trước mắt cực phẩm phần mộ Tô Nhiên cũng là kích động không được, nếu không là cố kỵ cái ngôi mộ này mộ cất giấu nguy hiểm, đã sớm xông tới, còn có thú vương xít không ở nơi này, án binh bất động mới là tối lựa chọn chính xác. Theo ta nói, trả lại do dự trái chứng, trực tiếp đi qua là được, dù sao chúng ta có cái chìa khóa, không cần phải đều bọn họ. Chuối Tiêu lúc nói chuyện ngữ khí rất là dồn dập. Đại ca ngươi cũng không phải không biết, này lượng NPC cũng không phải cái gì tốt chim, hơn nữa chơi trò chơi chơi chính là kích thích, chỉ có đem đầu hệ ở trên dây lưng quần, đó mới đã ghiền. Chuối Tiêu, lần này chợt nghe ngươi, bất cứ giá nào. Tô Nhiên bị Chuối Tiêu nói vô cùng tâm động, cũng liền không được áp lực nội tâm lửa nóng, triệu hồi ra vượng tài, hướng phía trước lén lén lút lút bước tới. Ha ha ha, nghe là được rồi của ta, một cái trò chơi người chơi còn sợ chết, vậy còn chơi cái chùy trò chơi, vứt bỏ du được. Chuối Tiêu càng nói càng hưng phấn, phảng phất trước mắt phần mộ chẳng qua là một con cọp giấy, dương nanh múa vuốt nhìn xem rất dọa người, trên thực tế lại là đâm một cái liền rách nát chủ. Nhìn ngươi nói như vậy thống khoái, vậy ngươi ở phía trước dẫn đường a, cái chìa khóa giao cho ngươi. Tô Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chuối Tiêu, đem cái chìa khóa rút xuất ra, hướng phía Chuối Tiêu đưa tới, vừa nói. Này thú tộc truyền thừa cho ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta đem Hắc Ám Tôn giả bảo vật lấy ra là được. Vậy sao có thể đi, ta này chẳng phải là tiếng động lớn cướp chủ sao, đây là đại ca cơ duyên của ngươi, ta cũng không nên ngươi, chỉ có ngươi cường đại, chúng ta lãnh địa tài năng đi về hướng huy hoàng, ta phải truyền thừa chính là lãng phí, đề thăng không có bao nhiêu. Chuối Tiêu liên tục khoát tay, vừa cười vừa nói, ta chính là đến xem náo nhiệt, khác cân nhắc đến ta, còn có này thám hiểm công tác còn là giao cho ngươi sủng vật a, ta cũng không muốn xuất sư không nhanh thân chết trước kia nhiều nghẹn khuất. Nhìn kỹ hắn nói a, nói không chừng này thú tộc truyền thừa sẽ chủ động nhận chủ, tất cả bằng vận khí, không cần phải để cho qua để cho đi qua. Tô Nhiên không có nhiều lời cái gì, chỉ huy lôi bước hướng phía trước phần mộ tiên phong bay đi. Có thể để cho bọn họ không nghĩ tới chính là cái ngôi mộ này mộ nhìn xem rất gần, lôi bước đã bay khoảng chừng 10 phút cũng không có bay đến phần mộ trước mặt. Tô Nhiên không khỏi hơi bị cảm thán, võng sơn bào tử mã, đây là có đạo lý, tại đạt tới mục đích địa chi trước chỉ có thể nhìn qua phần mộ than thở. Đại ca, không đúng a, chạy lâu như vậy, cũng nên đến a. Chuối Tiêu nghi hoặc nhìn qua bốn phía, cảm giác như là lâm vào một cái quái dị vòng quanh phần mộ tại chạy, như vậy cho dù chạy được chết, cũng chạy không đến phần mộ bên cạnh. Nghĩ tới đây, hắn biến sắc có chút mất tự nhiên hỏi. Người nói hai ta có phải hay không gặp được quỷ đánh tường sao? Càn rỡ nói cái gì đâu, ban ngày, ở đâu ra quỷ, theo ta thấy, đây là có mê hoặc hiệu quả pháp trận, chỉ có phá vỡ này pháp trận mới được. Tô Nhiên hướng phía bốn phía nhìn lại, ý đồ tìm ra pháp trận khuyết điểm, đáng tiếc hắn quá cao nhìn chính mình rồi, không có cái gì phát hiện. Góc truyện audio.com. Đối với cái này, hắn có cảm giác cùng tiểu cương thi hợp thể xúc động, có phá phong năng lực đều có thể hoàn toàn không thấy những cái này phong ấn pháp trận, trực tiếp đi qua là được rồi. Thế nhưng là, hắn làm như vậy, sẽ bố trí Chuối Tiêu tại không để ý, lại thu được cái bội bạc thanh danh, đây là tuyệt đối không thể làm. Đúng rồi, đại ca, cái chìa khóa của ngươi. Đây là mấu chốt đạo cụ, rất có thể hội chỉ dẫn chúng ta tìm đến phương hướng chính xác. Chuối Tiêu kích động vỗ tay một cái, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tô Nhiên dưới háng, hắn đã sớm biết Tô Nhiên không gian chữ vật tại đại khố, cũng đã thấy quái không kinh. Vậy thử nhìn một chút, Tô Nhiên bán tín bán nghi đem cái chìa khóa rút xuất ra, chính như Chuối Tiêu theo như lời, cái chìa khóa tại xuất hiện trong nháy mắt tách ra màu xanh biếc hào quang, lục mang nhanh chóng, bọn họ trước mắt tầm mắt dần dần xuất hiện biến hóa, liền ngay cả tọa độ địa điểm cũng đều phát sinh cải biến. Ta đi, cảm tình hai ta bận việc nửa ngày, trả lại dậm chân tại chỗ đâu này. Đây cũng quá tà dị. Chuối Tiêu xem xét nhãn tọa độ, nhất thời không bình tĩnh, ảo não nói lầm bầm. Sớm biết sớm cầm cái chìa khóa lấy ra, cơ hội thật tốt lãng phí, thật sự là đáng tiếc. Này có gì thật đáng tiếc, chỉ cần này thú vương cùng tại lão tam còn không có phân ra cái thắng bại, liền không tính là muộn, đi tới tiến mộ đào bảo đi. Tô Nhiên theo cái chìa khóa chỉ dẫn phương hướng, hướng phía trước đi đến, khoan hãy nói, tại che giấu chỗ này trận pháp, vô dụng vài phút liền đi tới chỗ này nguy nga phần mộ trước. Đại ca, giữa sườn núi trên có tòa thạch môn. Chuối Tiêu phạm vi tầm mắt so với Tô Nhiên xa, cái thứ nhất thấy được này tòa thạch môn kích động nói. Đây chính là nhập khẩu a, gấp cái gì, thừa dịp hiện tại thú vương xít không ở trước đào nhìn, nếu có thể đào cũng không cần phải dùng cái chìa khóa này. Tô Nhiên không muốn dựa theo hệ thống an bài tốt, chỗ này thạch môn tốt như vậy tìm, nhất định là hệ thống dụng tâm kín đáo, thạch môn đằng sau bày ra tầng tầng nguy hiểm, chờ hai người bọn họ đi gây ra, một chút hoài nghi đều không có. Chỉ có không đi tầm thường đường, tài năng không bị hệ thống thao túng, cho dù gặp được nguy hiểm, cũng có thể gặp chiêu phá chiêu, thật sự không được đi vòng qua. Đại ca, ngươi không phải đã nói sao, đào phần mộ chính là tại đánh thú vương mặt của Sít, ngươi làm như vậy, dễ dàng đắc tội đầu kia thú vương, kể từ đó, hai ta tình cảnh đã có thể có chút không ổn. Trong ánh mắt của Chuối Tiêu truyền đi ra vẻ lo lắng, nhìn chung quanh cũng không có nhìn thấy thú vương Sít thân ảnh, nội tâm kia phần khẩn trương lúc này mới giảm bớt một ít. Chuối Tiêu, ngươi như thế nào trở lại kinh sợ đi lên, vừa rồi ngươi còn nói qua chơi trò chơi chơi chính là một cái kích thích sợ đầu sợ vĩ, có ý gì, cùng NPC đối nghịch như vậy mới đặc sắc. Tô Nhiên vừa cười vừa nói, cầm phần mộ đều đào rỗng, bên trong tất cả chết theo phẩm, đều là chúng ta đấy. Ha ha ha, đại ca ngươi giáo huấn đúng, là ta nghĩ rất nhiều, mẹ hy thất đào. Không đào xong không trở về nhà. Chuối Tiêu triệt để đốt lên nội tâm hỏa diễm, trong mắt tràn ngập chiến ý, móc ra cái cuốc liền vọt tới, hắn muốn đem tâm tình kích động đều thổ lộ xuất ra, một khắc cũng không chờ. Góc truyện audio.com, tiểu tử ngươi, thật là qua không phải kích liền cùng đánh máu gà tựa như, ngươi sẽ không sợ trên phần mộ này có cái gì cạm bẫy gì đó a? Tô Nhiên bị Chuối Tiêu cử động lại càng hoảng sợ, đào cái phần mộ mà thôi, đáng giá khoa trương như vậy sao? Đại ca, ngươi không cần phải gấp gáp, ta nhiều đào, cho dù khoác cũng đáng, oa ha ha. Chuối Tiêu cũng mặc kệ nhiều như vậy, vung vui mừng đào, phần mộ đất bay tán loạn, không có một hồi liền đào ra 1m2 địa động. Má, nguyên lai là đánh mưu ma trước quỷ, lớn như vậy phần mộ cho dù để cho ngươi đào 1 tháng trước, đều chưa chắc có thể đào rỗng, gấp gáp như vậy làm cái gì, thiệt là. Tô Nhiên lời tuy nói như vậy, một cỗ không chịu thua sức mạnh dâng lên, chạy chậm lấy truy đuổi Thượng Hương Tiêu, ở bên cạnh hắn đào, thời điểm này liền thể hiện ra hắn bát cấp đào quáng thuật yêu thế, rất nhanh liền vượt qua Chuối Tiêu, cả người cũng không có nhập chui vào trong động. Phốc Thủy đại ca, không phải là ta nói ngươi, ngươi thực nên đem ngươi trong tay cái cuốc đổi một lần, đều hơn 40 cấp người, trả lại cầm lấy một bà tân thủ cuốc, cái thanh này cái cuốc cho dù lại cực phẩm, lại có thể cực phẩm đi nơi nào. Chuối Tiêu thấy được Tô Nhiên trong tay tân thủ cuốc tạo hình, liền không nhịn được muốn độc miệng, theo hắn, dù cho đồ trắng cấp 40 cái cuốc cũng so với cái thanh này tân thủ cuốc thuộc tính hiếu thắng, thật không biết Phốc Thủy đại ca nghĩ như thế nào, thật không đủ mất mặt. Cái thanh này cái cuốc thêm không ít may mắn thuộc tính, ngoài ra vĩnh viễn bắt ma tổn hại, vô cùng thực dụng, chính là đào phần mộ hiếm thấy lợi khí, ta xong rồi đi phải thay đổi. Tô Nhiên thổi một sóng tân thủ cuốc, không vì cái gì khác, chỉ vì chiếu cố mặt mũi của mình, không có biện pháp, chơi lâu như vậy trò chơi, cũng chỉ có này một bà tân thủ cuốc chính mình có thể trang bị, kia không phải là hắn hạn chế chủng tộc, chính là hạn chế chức nghiệp, còn chưa đủ phiền muộn, cái thanh này tân thủ cuốc hắn đã dùng thuận tay, cũng liền không có quá nhiều cưỡng cầu đổi cái cuốc sự tình. Hiếm thấy lợi khí, đại ca cầu thuộc tính cắt bỏ. Chuối Tiêu hai mắt hào quang nhanh chóng, có thể bị Phốc Thủy đại ca khích lệ tân thủ cuốc chỉ định không tầm thường. Chỉ là, hắn bây giờ còn ôm lấy thật sâu hoài nghi, cho dù không tầm thường, không cấp vũ khí, lại có thể cường đại đi nơi nào. Giữ bí mật, Tô Nhiên trở về hai chữ này, liền không nói thêm lời cái gì, một lòng nhào vào đào phần mộ, chỉ cần cái ngôi mộ này có thể đào, vậy hắn liền có thể đào được vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, sông cạn đá mòn. Không đem cái ngôi mộ này sơn đào rỗng, quyết không bỏ qua. Má, không có suy nghĩ, một bà cái cuốc còn muốn giữ bí mật, đại ca ngươi đã đủ rồi a. Chuối Tiêu nội tâm rất là phiền muộn, Phốc Thủy đại ca sùng vật trang bị còn có kỹ năng từ trước đến nay đều không có công khai qua, cần phải thần bí như vậy sao? Hắn cũng kia lắm miệng người, cũng sẽ không cho hắn tản ra ngoài, không có phúc hậu. Góc truyện audio.com. Được rồi, nói thật cho ngươi biết a, đây chỉ là một cầm phổ thông tân thủ cuốc, chỉ có vĩnh viễn bắt ma tổn hại thuộc tính là điểm sáng, ta cái nghề nghiệp này có rất lớn hạn chế, nhân tộc tầm thường vũ khí ta vô pháp trang bị, chỉ có không giới hạn chức nghiệp cùng chủng tộc mới được, như vậy cái cuốc cơ hồ là phượng mao lân giác, tại không tìm được tân cái cuốc lúc trước ta chỉ có thể sử dụng cái thanh này cái cuốc. Tô Nhiên dứt khoát đem chuyện này nói cho Chuối Tiêu, tránh hắn lại hiểu lầm, đến cuối cùng liền bằng hữu cũng không có phải làm, kia nhiều không tốt. À, Phốc Thủy đại ca, thì ra là thế này, là ta trách oan ngươi rồi, bất quá này tân thủ cuốc cũng không tệ, tối thiểu nhất toái không được, không giống ta, đổi cái cuốc liền cùng thay quần áo tựa như, vài ngày liền trà đạp một bà, còn chưa đủ khó khăn đấy. Chuối Tiêu cảm thấy có chút không có ý tứ, vừa rồi liền không nên làm khó Phốc Thủy đại ca, vội vàng nói sang chuyện khác, để hòa hoãn hạ bầu không khí. Đại ca, ngươi nói kia thú vương Sít cùng tại lão tam rời đi lâu như vậy, không phải là bỏ trốn a? Người thật là sẽ nhớ, liền bỏ trốn cái từ này cũng có thể nói ra, lão đầu cùng dã thú a, đây chính là chính cống hoàng hôn không, luân, luyến, nếu như bị hệ thống kiểm tra đo lường xuất ra, đây là muốn cấm ngôn đấy. Tô Nhiên theo bản năng hướng thiên thượng xem xét nhãn, mỗi ngày không vạn dặm không mây, không có trời đầy mây trời mưa dấu hiệu, lúc này mới thở dài, lão thiên ra mắt mù. Cắt ta này thuận miệng nói, cũng liền ngươi hướng lệch ra suy nghĩ, tâm tư tuyệt không thuần khiết, khinh bỉ ngươi. Chuối Tiêu một bên đào lấy phần mộ, một bên cùng Tô Nhiên trò chuyện, vui cười này không kia. Đoán chừng này hai hàng thực lực không phân cao thấp, người này cũng không thể làm gì được người kia, lại không nên kiếm cái thắng bại xuất ra, nói không chừng hai người đồng quy vô tận. Tô Nhiên với tư cách là người quan sát góc độ, phân tích chiến cuộc, đây là hắn hy vọng nhất nhìn thấy kết quả, đều chết mất cho phải đây, không ai quấy rầy hai người bọn họ đào phần mộ, lớn như vậy một tòa phần mộ, dù cho một năm không đi ra cũng không quan trọng. Phốc Thủy đại ca, người cũng quá tổn hại, nếu như bị kia lưỡng hàng nghe được cần phải khí xuất 2 lít máu tới không thể, này lượng NPC nếu là thật quải điệu, nếu tuôn ra điểm trang bị gì ta chẳng phải bỏ lỡ. Kia rất đáng tiếc, người nghĩ cũng thật nhiều, nếu lo lắng, hiện tại có thể đuổi theo, theo ta suy tính, này tuôn ra trang bị còn không có bị hệ thống đổi mới, người bây giờ đi phù hợp. Tô Nhiên nghẹn lấy cười nói, vẫn không quên bày ra một cái thỉnh thủ thế. Thôi đi, còn không bằng thành thành thật thật đào phần mộ, đào ra món bảo vật lập tức đầy máu hồi bản. Chuối Tiêu nào có đảm lượng trở về đi một lần, không nói trước có thể hay không phá vỡ này mê tung pháp trận, nhìn thấy kia tại lão tam hắn lại không có đối địch dũng khí, vạn nhất mạng nhỏ nhét vào vậy còn chưa đủ mất mặt. Vậy chúc ngươi đào cái đầy túi, trên tóc một bút tiền của phi nghĩa. Lúc này Tô Nhiên cùng Chuối Tiêu hai người đã đào ra một cái động lớn, ẩn thân trốn ở bên trong, cho dù kia lượng NPC gãy, đoán chừng nhất thời bán hội cũng tìm không được hai người bọn họ. Ồ, Phốc Thủy đại ca, không đúng a, đào lâu như vậy, như thế nào liền một cây mộ phần thảo cũng không có đào được. Này không bình thường, copchuyenaudio.com, Chuối Tiêu đã nhận ra không đúng, bận việc lâu như vậy, như thế nào cũng phải cho cái giải thưởng an ủi a, điều này cũng tốt, ngay cả cọng lông cũng không có đạt được, cùng hắn trong nội tâm kỳ vọng chênh lệch cũng quá cách xa. Ừ, không vội, mồ mả lớn như vậy, không có khả năng nhanh như vậy đã bị ngươi đào được bảo. Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, đã bị hệ thống nhắc nhở cắt đứt. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được đặc thù đạo cụ, hoàn hồn thảo. Chuối Tiêu ta dường như đào ra bảo bối. Tô Nhiên nghe xong danh tự, liền biết căn này hoàn hồn thảo không phải là đồng dạng đạo cụ, không chút do dự trực tiếp đem căn này hoàn hồn thảo thuộc tính cắt bỏ phát ra rồi. Hoàn hồn thảo, đặc thù, có được người chết phục sinh công hiệu thần kỳ cũng khôi phục mục tiêu 1/3 lượng máu. Chú thích sủng vật đặc thù NPC vô pháp sử dụng. Ngọa tào, lúc này Chuối Tiêu trong đầu hiện ra cái thứ nhất từ ngữ chính là. Ngọa tào cũng thuận miệng nói ra thật ứng với câu kia cách ngôn, nại hà hương tiêu không có văn hóa, một câu ngọa tào đi thiên hạ. Đại ca, vận khí của ngươi thật là thật tốt, ách không đúng, cái đồ chơi này chính ngươi không có cách nào khác dùng, xem ra là vận khí tốt của ta, này nói rõ chính là cho ta dùng, một hồi ta chết đi cũng đừng quên cứu ta hả. Chuối Tiêu cười hắc hắc nói xong, đào lên càng tò mò, sự thật chứng minh cái ngôi mộ này sơn thật sự là sản xuất thứ tốt, tựu này cây hoàn hồn thảo, nếu lấy ra đi bán đấu giá tuyệt đối có thể bán xuất giá tiền không rẻ. Đương nhiên, cái này còn cần có người cam lòng lấy ra đi bán mới được. Nghĩ đến ngược lại đẹp, ngươi chết ta mới không đi cứu ngươi đâu, đều ta hiếm có đã đủ rồi lại nói. Tô Nhiên không chút do dự đương trường cự tuyệt, tiếng nói vừa truyền. Ngươi muốn là muốn cho ta cứu ngươi cũng thành, mình cũng móc ra một cây, giao cho ta đảm bảo, đáng tin để cho ngươi khởi tử hồi sinh. A, đại ca ngươi không cần phải tuyệt tình như vậy a, hoàn hồn thảo thuộc tính mạnh mẽ như vậy, cho dù cả tòa phần mộ sơn đô đào rỗng, đều chưa chắc có thể đào ra mấy cây, thật sự không được ngươi đem này hoàn hồn thảo cho ta, chờ ngươi chết rồi, ta cứu ngươi. Chuối Tiêu vừa nói xong, cảm giác có chút không ổn, lập tức thay đổi cái khẩu khí nói. Đại ca, ngươi còn là đừng cho ta, mệnh của ngươi cứng rắn liền cùng vương bát tựa như từ khi cùng ngươi nhận thức đến nay, sẽ không gặp ngươi treo qua. Phì, ngươi mới là vương bát, khách trương.